Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 455 thí quần áo. Sao Dương Tử Mi mang theo Tuyết Hồ ra cửa thẳng đến Hạ Mẫu trang phục trong tiệm mani. Hạ Mẫu đã sớm ở bên trong chờ, Hạ Mạt cũng ở. Tử Mi, Hạ Mạt vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, liền chạy như bay lại đây, lôi kéo tay nàng, chết sao hả, mấy ngày nay đi nơi nào, khóa cũng không thượng, đều muốn chết ta, về quê đâu. Hạ Mạt ngươi như thế nào ở chỗ này? Dương Tử Mi thấy Hạ Mạt, cũng rất là cao hứng, ba mẹ nói ngươi muốn tới, ta cũng liền tới rồi, nếu không cũng không biết đi nơi nào gặp ngươi mới hảo. Hạ Mạt nói, thứ hai chuẩn bị hồi trường học, đúng rồi, cuối tuần một lại muốn bắt đầu lần thứ hai bắt trước khảo thí, ngươi cần thiết đến trở về khảo thí, đoạt đệ nhất ha. Hạ Mạt dặn dò nói, lại muốn khảo thí, lần đầu tiên bắt trước khảo thí được đệ nhất, lúc ấy nàng vẫn là có điểm vui sướng, hiện tại đối khảo thí lại không có cảm giác, đến nỗi tên kia thứ, nàng cũng không lớn để ý. Là nha, lần này bắt trước khảo thí còn rất quan trọng, là chung khảo trước diễn thử, chỗ ngồi toàn bộ là căn cứ chung khảo chỗ ngồi, ngươi nhưng đến tới, nếu không, đến lúc đó chân chính chung khảo, ngươi sờ không tới chính mình chỗ ngồi liền không xong. Hạ Mạt nói, tốt. Hạ Mạt ánh mắt dừng ở đi theo nàng mặt sau Tuyết Hồ trên người. Hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Đây là ngươi dưỡng sủng vật cẩu. Hảo đáng yêu nha. Ta muốn sờ sờ. Nàng ngồi xổm xuống dưới. Vừa định muốn sờ, Tuyết Hồ một cái nhảy lên, nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực, không cho nàng sờ. Dương Tử Mi ngượng ngùng đối Hạ Mạt nói, nó không thích người khác sờ nó, ngươi thích liền nhìn xem hảo. Ô, Hạ Mạt chán nản bĩu môi, lại không có lại duỗi tay đi sờ soạng, chỉ là tràn ngập yêu thích mà nhìn Tuyết Hồ. Kế hoạch chính mình cũng đi dưỡng một con như vậy đáng yêu tiểu cẩu. Tiểu Mi, lại đây thí mặc quần áo. Hạ Mậu cầm một bộ màu trắng tiểu lễ phục ra tới, đối Dương Tử Mi kêu lên, này bộ tiểu lễ phục, vẫn như cũ là vâng chịu thiết kế sư Ly giản lược lý niệm. Gen biên mạt ngực, thuần trắng lụa bố, ám chuế màu trắng hoa hồng cánh thêu thùa. Bên hông một cái màu đen thô lụa mang tùy ý, bên trái chân eo cột lấy một con đại hồ điệp kết. Hảo mỹ tiểu lễ phục, Hạ Mạt thấy, tán thưởng lên. Tử Mi mặc bao tới nhất định sẽ rất đẹp, bản thân chính là căn cứ nàng độ thân làm theo yêu cầu. Hạ Mẫu cười đem quần áo đưa cho Dương Tử Mi. Đi thôi, đi vào thí xuyên một chút, cảm ơn A-di. Dương Tử Mi đem quần áo nhận lấy, tiến vào phòng thử đồ, thay này bộ tiểu lễ phục, rất là vừa người, ăn mặc cũng rất là thoải mái. Nàng đi ra, Hạ Mẫu đám người hai mắt sáng lên, oa, thật sự rất đẹp nha, phiêu giật linh động. Hạ Mạt quay chung quanh nàng tán thưởng nói. Dương Tử Mi nhìn trong gương chính mình, rất là vừa lòng, này quần áo thủ công tinh tế, hoàn toàn xông ra chính mình dáng người khí chất đặc điểm, làm chính mình có như vậy một chốc đó là công chúa ảo giác. Giày, Hạ Mẫu mang tới một đôi nạm màu đen thủy toản, thiết kế đồng dạng giản lược chung giày cao gót, làm Dương Tử Mi mặc vào giày nàng, có vẻ càng thêm có khí chất. Ân, phụ tùng đeo không đúng. Hạ Mẫu nhìn nàng trước ngực treo cái kia trầm màu đen đào mộc bài cùng tiểu thiên hồn phách sở dựa vào ngọc kiện, lắc đầu nói, đến lúc đó cổ tốt nhất cái gì phụ tùng đều không mang theo, trừ phi là chân châu. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ Đào Mộc Bài cùng Tiểu Thiên Ngọc Kiện. Tiểu Thiên không vui, tỷ tỷ, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta. Vô luận như thế nào, ta đều là muốn cùng ngươi bên người tương tùy. Tiểu Thiên hồn phách vẫn luôn dựa vào nàng hơi thở ở tăng trưởng linh khí. Nàng tự nhiên cũng sẽ không tùy ý làm nó rời đi chính mình. Sao sao sao, hết chương.